Vạn đạo Long Hoàng, chương 2381, Hồi Nguyên Giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhiều năm không gặp, người tu vi, tăng lên rất nhanh nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sờ lên Phao Phao đầu. Nhiều năm không gặp, Lục Minh phát hiện Phao Phao tu vi. Thình lình sắp đến chân đế đỉnh phong. Bậc này tu vi, ở thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chỉ sợ đã không có bao nhiêu người có thể địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bậc này tốc độ tu luyện đã phi thường khủng bố. Đương nhiên, cùng Đán Đán vẫn là không có cách nào so với Đán Đán, dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ cái kia thế giới thần quy. Mà Phao Phao mặc dù là thập cường chiến thú, nhưng là tân sinh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so ra kém Lục Minh ca ca đây. Phao Phao treo ở Lục Minh trên cổ, lúc ẩn lúc hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam gia, Nhan gia người đến. Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến. Ánh mắt rất nhiều người đều hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên kia, một đám người đạp không bay tới. Cầm đầu chính là Lam gia lão tổ, một vị tuyệt thế cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Lam gia lão tổ đằng sau, đi theo là Lam gia gia chủ Lam Thành, còn có Nhan gia thiên đế. Ở phía sau, còn có hai nhà một chút cao tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam gia cùng Nhan gia cao tầng, cơ hồ tới đông đủ. Bọn họ hạ xuống quảng trường phía trên, hướng về Lục Minh đi tới. Lam gia lão tổ trên mặt chất đầy nụ cười, hướng về Lục Minh ôm quyền, nói: "Chúng ta tới muộn, Lục Minh tiểu huynh đệ thứ lỗi." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách khí. Lục Minh mở miệng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão hủ nói chuyện phiếm cũng không nói nhiều. Hôm nay đến đây, là hướng Lục Minh tiểu huynh đệ bồi tội. Những năm gần đây, Lam gia ở một phương diện khác, làm quá mức, đối Lục Minh tiểu huynh đệ có nhiều đắc tội. Còn mời Lục Minh tiểu huynh đệ rộng lòng tha thứ. Lam gia lão tổ ôm quyền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù đã sớm biết Lam gia phải bồi thường, lúc này nhìn thấy Lam gia lão tổ một bộ hỏa ái dễ gần cùng Lục Minh nói chuyện, rất nhiều người y nguyên một trận sững sờ, nghi trong mộng. Phải biết, Lam gia lão tổ thế nhưng là một vị tuyệt thế cường giả, tứ tinh thiên đế a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bực này nhân vật đã đứng ở đỉnh phong, chiến lực kinh thiên, hiện tại lại ăn nói khép nép hướng một vị hậu bối bồi tội. Xưa nay đều hiếm thấy. Nhưng Lục Minh lại không nghĩ dễ dàng như vậy tiếp nhận đối phương bồi tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, ta ngược lại muốn biết, các ngươi đến cùng cái nào phương diện đắc tội ta. Làm gia chủ, ngươi không ngại giúp ta ký ức ký ức. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lam Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thành sắc mặt khó coi xuống tới. Bất quá, hắn y nguyên dùng sức gạt ra nụ cười, dậm chân tiến lên, nói: "Lam gia trước kia thật có vài chỗ đắc tội Lục Minh tiểu huynh đệ. Xin hãy tha lỗi." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ lỗi, người nói ngược lại là hời hợt. Ta hỏi ngươi, cái nào phương diện đắc tội ta? Từng cái nói rõ ràng. Nói ra, người nghe không rõ. Lục Minh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện cùng HTTP. Choang kiwa tui, nét, Lam Thành trong lòng lửa giận ngút trời. Nếu là mặt khác hậu bối dám như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn trực tiếp một bàn tay đập chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đối Lục Minh, hắn căn bản không dám. Hắn dám đánh cược, kể bên này, chỉ sợ có không ít thiên đế nhân vật. Hắn vừa động thủ, bị chụp chết sẽ là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, hắn chỉ có thể nhịn ngụ lửa giận. Thành thật trả lời, lúc trước, là ta Lam gia thiên kiêu Lam Vân. Đắc tội Lục Minh tiểu huynh đệ, nhiều lần nhằm vào tiểu huynh đệ. Song phương lúc này mới kết thù kết oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thành thành thật trả lời. Còn có đây này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh truy vấn. Còn có, năm đó ta nhất thời bị tham niệm che đậy con mắt. Ngấp nghé người bất diệt cổ kinh. Ở lưỡng giới thành ngoại chiến trận, phái người vây giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thành cắn răng một cái, đem chuyện này cũng nói ra. Hắn biết rõ, Lục Minh sở dĩ để bọn hắn trước mặt mọi người bồi tội, chính là muốn đem mọi chuyện đem ra công khai. Hắn hôm nay không nói, Lục Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, Lam gia nói Lục Minh vì đoạt bảo, ở chân đế chiến trường săn giết thiên giới cường giả. Tất cả những thứ này, cũng là vu hãm. Tất cả, cũng là bởi vì Lam Thành, nhàn gia thiên đế ngấp nghé Lục Minh bất diệt cổ kinh. Muốn vây giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hèn hạ, thực sự là hèn hạ. Nguyên lai like đây chính là Lam gia sắc mặt. Tiểu nhân hèn hạ, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã sớm biết, Lục Minh không biết làm chuyện như vậy. Rất nhiều người gầm thét, nhìn hầm hầm Lam gia đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thành răng cắn khanh khách vang. Nhưng bây giờ, khổ sở như này quả, chỉ có thể tự nuốt. Ai bảo hắn đắc tội, là Lục Minh dạng này biến thái đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam gia có nhiều đắc tội, còn mời Lục Minh tiểu huynh đệ thứ tội. Nhan gia có nhiều đắc tội, còn mời Lục Minh tiểu huynh đệ thứ tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thành, nhàn gia thiên đế, nhao nhao ôm quyền, hướng Lục Minh hành lễ. Lục Minh tiểu huynh đệ, nơi này là Lam gia cùng nhan gia một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam gia lão tổ cười làm lành, xuất ra một cây chữ vật giới chỉ, vung tay lên. Chữ vật giới chỉ từ từ bay về phía Lục Minh. Lục Minh đưa tay tiếp nhận. Linh thức quét qua, phát hiện bên trong đúng lúc là 500 khối hỗn độn thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. Sự tình trước kia, có thể xóa bỏ, vốn lấy sau nếu tái phạm ta. Ta nhất định diệt các ngươi cả nhà. Lục Minh thu hồi chữ vật giới chỉ, quay người rời đi, không nhìn nữa Lam gia nhan gia đám người một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Huynh, chúng ta đi uống một chén làm sao? Hôm nay thu hoạch rất tốt. Lục Minh nhìn về phía Long Thần, Hoàng Linh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yêm Mễ đầu phát, uống, nhất định phải uống, hơn nữa muốn uống thật sảng khoái. Bất Lương Hòa Thượng cái thứ nhất kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người một cái hòa thượng uống cái rắm. Hoàng Lực xem thường, đám người cười to, ở trong tiếng cười, Một đám người trẻ tuổi rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mua số lớn rượu ngon. Đi tới Lục Minh cư trú chi địa. Lục Minh là lấy ra không ít thần thú huyết nhục. Những năm này, Lục Minh tích trữ không ít thần thú huyết nhục. Thuần một sắc cũng là đế cấp trở lên. Đám người bắt đầu động thủ. Rất nhanh, địa phương này liền mùi thịt xông vào mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người ngoạm miếng thịt lớn. Uống chén rượu lớn. Thỏa thích trò chuyện những năm này gặp phải chuyện lý thú. Trong lúc đó, Lục Minh xuất ra số lớn tài nguyên. Phần cho đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như cực phẩm nguyên thạch. Hồng mông thạch cùng hỗn độn thạch. Đám người bắt đầu từ chối. Bởi vì, cái này quá chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng khi Lục Minh xuất ra một đống thời điểm, bọn họ không tiếp tục cự tuyệt. Mỗi người đều thu một chút. Những tư nguyên này, đích xác có thể để tốc độ tu luyện của bọn hắn. Đại đại tăng tốc, mãi cho đến ngày thứ hai trạng vạng tối. Mọi người mới tán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên trở về một chuyến nguyên giới. Lục Minh nói nhỏ, sau đó tìm được Hằng Vũ Thiên Đế. Hỏi thăm hồi nguyên giới đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Thanh Thiên Vực, tiến về nguyên giới, vẫn tương đối đơn giản. Bởi vì có không ít thông đạo. Lưỡng giới thành, thì có dạng này thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một thân một mình, cùng Hằng Vũ Thiên Đế. Đi tới một đầu sơn cốc bên trong. Nơi này, có cường giả trấn thủ. Sơn cốc bên trong, không gian cực kỳ không ổn định. Không gian liệt phùng không ngừng hiện lên. Có thể thấy rất rõ. Không gian liệt phùng đằng sau là một đầu đường hầm hư không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thông đạo này không lớn, nhưng đủ để dung nạp mấy chục người đồng thời thông qua được. Hằng Vũ tiền bối, bảo trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ôm quyền, sau đó một bước vượt qua ra ngoài, tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Lóe lên phía dưới, Lục Minh đi tới đường hầm hư không bên trong. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, phảng phất nhìn thấy hư không vô tận, ở hắn chung quanh lướt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng. Lục Minh liền xông ra ngoài, phát hiện hắn đứng ở một mảnh cao không. Phía dưới là vô ngần đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên giới, Lục Minh trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.